Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ, nàng rất muốn hỏi Thanh Long hội có bao nhiêu phân đà. Nhưng là nàng không dám. Ba ngày sau, ngoài thành vẫn tinh cốc tụ hợp. Nói xong Kinh Vô Mệnh quay người rời đi. Đối với những người này có thật lòng không quy thuận, hắn không phải rất để ý, nếu như phản bội, trực tiếp chém giết, tìm người thay thế là đủ. Trên thế giới, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Người muốn chết, vậy liền chết, sau khi chết lại tìm người thay là được. Trong điện, kia Mục Hồng Sương nhìn thấy rời đi Kinh Vô Mệnh, thần sắc khẽ giật mình, nàng vừa mới còn tại suy đoán đối phương sẽ lấy thủ đoạn gì khống chế hắn đâu. Không nghĩ tới xoay người rời đi, căn bản là vô dụng thủ đoạn khống chế nàng. Không có khống chế ta, đó chính là nói, ta có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần có dị động, liền sẽ bị chém giết sao. Thanh Long hội, đây rốt cuộc là một cái gì thế lực? Mục Hồng Sương thầm nghĩ. Nàng rất chờ mong sau ba ngày gặp mặt tình hình. Bên này Kinh Vô Mệnh ra khỏi sơn động, nhìn một chút trong tay tin tức, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi bên kia, cho bọn hắn lựa chọn 18 cái hiện tại có thể động tổ chức sát thủ. Hắn cùng A Phi hai người, cần trong vòng 3 ngày, đem cái này 18 cái sát thủ tổ chức, thu sạch phục. Đối phó những tổ chức sát thủ này, rất đơn giản, chính là một chữ giết. Giết tới đối phương phục mới thôi. Hòa Phong Đường, lĩnh Nam quận Tam Đại tổ chức tình báo một trong Hòa Phong Đường bên trong. Một lão giả, nhìn trong tay mình tình báo, ánh mắt nhắm lại, trong tay hắn đạt được Kinh Vô Mệnh ngay tại thu nạp một chút tổ chức sát thủ tin tức. Lão giả chính là Hòa Phong Đường đường chủ, Liễu Sơn. Cái này Thanh Long hội là cái gì thế lực, có điều tra sao? Tại hắn đối diện là một người mặc quần áo màu vàng óng thanh niên dáng người thon dài. Chỉ là sắc mặt lộ ra quá âm trầm. Người này là Hòa Phong Đường nghĩa tử, tên là Liễu Phong. Không có bất kỳ cái gì liên quan tới Thanh Long hội tin tức, giống như lần thứ nhất xuất hiện. Liễu Phong trầm giọng nói. Lĩnh Nam quận khoảng thời gian này có vẻ hơi loạn, các loại thế lực nhao nhao mà ra, cũng không đáng để lo. Đến bây giờ biết bọn hắn thu phục mấy nhà tổ chức sát thủ. Chúng ta nắm giữ đối phương chỉ là thu phục hai nhà. Liễu Phong nói. Có chút tổ chức sát thủ lĩnh, trực tiếp bị hàng phục, có chút tổ chức sát thủ lĩnh bị chém giết, mới nhậm chức người, xử lý trễ. Để một chút tiền nhiệm thủ lĩnh người, đem tin tức cho phát ra. Đương nhiên cái này cũng gián tiếp vang dội Thanh Long hội thanh danh. Đúng rồi, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia có cái gì động tĩnh? Kia Liễu Sơn mở miệng hỏi. Thiên Sách Đường tiền nhiệm đường chủ chính là bị bọn hắn Hòa Phong Đường giết chết, bây giờ Thiên Sách Đường gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kia Nạp Lan Dung Yên sẽ không vô duyên vô cớ gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu hẳn là đáp ứng điều kiện của nàng, cho nên Thiên Sách Đường mới có thể nhập vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cái này khiến làm địch nhân Hòa Phong Đường, không thể không cảnh giác Kim Phong Tế Vũ Lâu. Một mực chú ý, bọn hắn gần nhất một mực tại tiếp nhận Tần gia cùng Dương gia sản nghiệp. Đúng rồi, còn có chính là Huyết Kỳ Môn Thượng Quan Huyết hai lần tiến vào Kim Phong Tế Vũ Lâu, xem ra Thượng Quan Huyết gia hỏa này. Là cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hòa giải. Liễu Phong nói, ta để ngươi liên hệ, chăm hiểu đạo người, ngươi có liên lạc sao? Kia Liễu Sơn mở miệng hỏi. Đã liên hệ với chăm hiểu đạo nhâm đường chủ, ta bên này tùy thời có thể dẹp an sắp xếp nghĩa phụ cùng hắn gặp mặt. Vậy liền ngày mai giúp ta hẹn nhâm đường chủ. Liễu Sơn nói, INDEX129END, chương 130, Sơn Hà Phó Môn Chủ, thân truyền đệ tử. Thiên Sách Đường quy thuận Kim Phong Tế Vũ Lâu, bọn hắn Hòa Phong Đường cũng cần tìm kiếm chỗ dựa. Bằng không, chờ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này xử lý xong Tần gia cùng Dương gia sự tình, liền có thể ra tay với bọn họ. Chăm hiểu đạo, kia là Đại Chu Vương Triều nổi danh nhất ngũ đại tổ chức tình báo một trong. Dựa vào chăm hiểu đạo, bọn hắn liền không cần sợ hãi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Sơn Hà Môn bên trong. Tô Thần đang tu luyện. Từng đạo khí kình căn cứ bất động ma thần công vận chuyển lộ tuyến, tại thể nội kinh mạch huyết nhục gân cốt bên trong lưu chuyển, rèn luyện nhục thân của mình. Lúc trước đạt được viên kia kim linh châu, tản mát ra một chút xíu kim sắc khí thức tràn vào nhục thể của hắn, phối hợp bất động ma thần công rèn luyện nhục thân. Trong đan điền, Sơn Hà chân vũ kình, Ngay tại thôn Phệ Sơn Hà, không khí kình đang nhanh chóng bịa trưởng thành, bất quá y nguyên còn tại tầng thứ nhất. Cái này Sơn Hà chân vũ kình tăng lên cần quá nhiều Sơn Hà công nội kình. Hắn nuốt ăn nội kình đan dược, đảo mắt liền tiêu hao hết. Đương nhiên đã bước vào Sơn Hà chân vũ kình tầng thứ nhất Tô Thần, đang giận kình bên trên chỉ sợ là tu luyện Sơn Hà công người mấy lần. Hắn thực lực bây giờ, tại Sơn Hà môn bên trong, cũng coi là tân tinh nhân vật. Đương nhiên, cái này muốn hắn bạo lộ ra mới tính. Cái này Sơn Hà chân vũ kình hẳn là Mộ Dung Khinh Trần cố ý đặt ở chỗ đó, bây giờ tầng thứ nhất ta đã bước vào. Hẳn là đem tin tức này nói cho Mộ Dung Khinh Trần, nhìn một chút đối phương có cái gì an bài. Tô Thần thầm nghĩ nói. Một đoạn thời gian, Tô Thần thu công, dậm chân đi ra tiểu viện. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long hội sự tình, Tô Thần đều không cần hỏi đến. Bị hắn gọi ra đến đều là một chút cường giả, làm việc so Tô Thần còn lão luyện, không cần hắn hỏi đến. Không biết ta đem kia Sơn Hà chân vũ kình tăng lên tới một tầng, Mộ Dung Khinh Trần bên kia sẽ dành cho cái gì? Tô Thần bây giờ muốn tăng lên chính là mình tại Sơn Hà phái địa vị. Dạng này tiếp xúc nhiều hơn, mình liền có thể thu hoạch được càng nhiều rút thưởng thẻ. Dù sao nhiệm vụ xuất hiện số lần quá ít, còn muốn dựa vào phát động ban thưởng. Đương nhiên Kim Phong Tế Vũ Lâu sinh ý cũng ngay tại phát triển, mua tình báo, có đôi khi không chỉ là tiền tài, còn có bảo vật thế chấp vân vân. Còn có Thanh Long hội tổ chức sát thủ. Hai thế lực lớn đến lúc đó, bảo vật tất nhiên không ít. Khẳng định có thể tiếp tục để hắn phát động một vài thứ. Đương nhiên tình huống cũng không phải là hắn tưởng tượng lạc quan như vậy. Trường Hận Cung bảo vật, Tô Thần lật khắp, cuối cùng cũng chỉ là cho hắn làm ra một ba tấm màu trắng rút thưởng thẻ, một tấm màu lam rút thưởng thẻ. Trường Hận Cung lĩnh Nam quận phân điện, tại Trường Hận Cung thế nhưng là rất nhiều năm. Dạng này thế lực, mới cho mình mang đến như thế điểm, cho nên có thể thấy được dựa vào phương thức như vậy thu hoạch được rút thưởng thẻ, chỉ có thể là đường tắt một trong. Đương nhiên rất nhiều kỳ lạ bảo vật, lĩnh Nam quận Trường Hận Cung phân điện, khẳng định là nộp lên. Bất chi bất giác, Tô Thần bên này đã đi tới Thiên Tuyết biệt viện. Thu Linh Nhi nhìn xem Tô Thần. Ngươi không phải một mực tại trong phòng tu hành sao? Làm sao có rảnh ra đây? Linh Nhi tỷ, lần trước ta không phải tại kho vũ khí bên trong tu luyện một loại bản thiếu công pháp sao? Ta đột phá đến tầng thứ nhất, ta muốn hỏi hỏi ngươi môn công pháp này tình huống. Dù sao ta bên này chỉ có ba tầng trước, nếu như không có đến tiếp sau công pháp, ta cảm giác không cần tiếp tục tu luyện. Kia là tiểu thư cho ngươi công pháp. Ngươi có thể tìm tiểu thư, kỳ thật chúng ta đã sớm biết ngươi tu luyện thành, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ẩn tàng một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới bây giờ nói ngay. Thu Linh Nhi nhìn xem Tô Thần nói. Bất quá ngươi cũng thật lợi hại, Sơn Hà chân vũ kình, cùng ngày cầm tới môn công pháp này, ngươi làm trời liền hoàn thành, Thải Vi tỷ trở về thời điểm, trên mặt còn mang theo kinh ngạc đâu. Đi, đi với ta gặp tiểu thư đi. Thu Linh Nhi mang theo Tô Thần hướng phía trong hậu viện đi đến. Tô Thần trong lòng hơi động, lúc ấy đối với cái này chân vũ Sơn Hà kình, hắn lúc tu luyện không có che giấu, đoán chừng lúc ấy kia Thải Vi ngay tại bên ngoài điều tra. Lần này tiến vào hậu viện được đưa tới một chỗ ban công. Mộ Dung Khinh Trần ngay tại trong lương đình. Tiểu thư, Tô Thần bên này tu luyện thành Sơn Hà chân vũ kình tầng thứ nhất, cái kia bên cạnh chỉ có ba tầng trước, cho nên muốn hỏi thăm đằng sau mấy tầng. Thu Linh Nhi mở miệng nói. Kia Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần nói, ngươi tại tu luyện Sơn Hà chân vũ kình bên trên rất có thiên phú, ta chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp sư tôn ta, để cho ta sư tôn thu làm đồ. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới cái này Mộ Dung Khinh Trần, vậy mà chuẩn bị đem hắn tiến cử cho nàng sư tôn. Mộ Dung Khinh Trần sư tôn, chính là Thiên La Phong chi chủ Mục Biển Vân, Sơn Hà môn tam đại phó môn chủ một trong. Nếu như chính mình có thể trở thành Mục Biển Vân đệ tử, đó chính là phó môn chủ thân truyền đệ tử, trở thành Tần Xuyên phó môn chủ thân truyền đệ tử, như vậy thì trực tiếp trở thành Sơn Hà môn chân truyền đệ tử. Có tư cách cướp đoạt Sơn Hà môn môn chủ chi vị. Đây cũng là một bước lên trời. Kia đa tạ chủ sự. Tô Thần nói cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi tu hành không được Sơn Hà chân vũ kình, như vậy sư tôn ta cũng sẽ không thu ngươi. Đi thôi. Ngươi cùng ta tiến đến gặp sư tôn, kia Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Mộ Dung Khinh Trần đứng dậy mang theo Tô Thần rời đi Thiên Tuyết biệt viện, hướng phía Thiên La Phong chủ điện mà đi. Trên đường đi, Một số người nhìn thấy Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Khinh Trần rất ít rời đi Thiên Tuyết biệt viện. Về phần Tô Thần, căn bản không có mấy người biết hắn. Hắn làm sao có thể cùng Mộ Dung trưởng lão đi cùng một chỗ, người kia là ai? Không biết, nhìn hắn bộ dáng không giống như là Mộ Dung trưởng lão tùy tùng. Eo của hắn bài là Thiên Tuyết biệt viện đệ tử, hắn làm sao có thể cùng Mộ Dung trưởng lão đi cùng một chỗ? Một số người nhìn thấy Tô Thần bên hông lệnh bài, nhận ra Tô Thần là Thiên Tuyết biệt viện đệ tử. Bọn hắn đây là đi cái gì? Tựa như là phong chủ điện, chẳng lẽ có sự tình gì phát sinh? Một số người mở miệng nói. Mộ Dung Khinh Trần mang theo Thiên Tuyết biệt viện đệ tử, tiến về Thiên La phong chủ điện, khẳng định là có chuyện phát sinh. Phong chủ trong điện, một người mặc cẩm y nam tử đang cùng Sơn Hà Môn thiếu trưởng giáo Cần Mục trò chuyện. Cái này cẩm y nam tử chính là Sơn Hà Môn bên trong chấp trưởng Thiên La phong phó môn chủ Mục Điền Vân. Nhìn thấy đi vào Mộ Dung Khinh Trần, kia Cần Mục trên mặt tươi cười. Nhưng là khi nhìn đến Tô Thần thời điểm, khẽ chau mày. Hắn không rõ, Mộ Dung Khinh Trần mang theo Tô Thần tới đây, làm gì? Gặp qua sư tôn, gặp qua thiếu trưởng giáo. Mộ Dung Khinh Trần hướng phía hai người hành lễ. Cùng ở sau lưng nàng Tô Thần, cũng lập tức hành lễ. Sư tôn, vị này chính là Tô Thần, hắn đã đem Sơn Hà Chân Vũ Kình tầng thứ nhất tu luyện hoàn tất. Mộ Dung Khinh Trần hướng phía Mục Điền Vân cùng Càn Mục sau khi hành lễ nói. Mục Điền Vân sắc mặt không thay đổi, lúc trước Mộ Dung Khinh Trần, bên kia liền cáo chi với hắn. Mà Càn Mục trên mặt thì là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta tới nhìn ngươi một chút Sơn Hà Chân Vũ Kình như thế nào. Hướng phía ta đánh một quyền, dùng Sơn Hà Chân Vũ Kình. Mục Điền Vân nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần dậm chân tiến lên, thể nội Sơn Hà Chân Vũ Kình cấp tốc lưu chuyển, một loại huyền quy gầm nhẹ thanh âm tại Tô Thần thể nội toát ra. Oanh! Sau đó Tô Thần đấm ra một quyền. Khổng lồ khí kình giống như thủy triều, hướng phía kia Mục Điền Vân công kích qua. Muốn thu hoạch được càng nhiều, Tô Thần cũng không cần phải giấu giếm. Toàn lực vận chuyển Sơn Hà Chân Vũ Kình. Trải qua nhiều ngày như vậy, hắn Sơn Hà Chân Vũ Kình tăng lên không ít. Kia Mục Điền Vân nhìn thấy Tô Thần bạo phát đi ra khí kình, trên mặt lộ ra nét mừng, hắn nhưng là biết Tô Thần mới tu luyện Sơn Hà Chân Vũ Kình không bao lâu. Thể nội khí kình lưu chuyển, hình thành bình phong che đậy. Tô Thần khí kình cùng bình phong che đậy đụng vào nhau, kia Mục Điền khí kình bình phong che đậy, có loại sụp đổ cảm giác. INDEX130END Chương 131, Tiết Hy Nhân thể nghiệm thẻ, di hình nguyễn ảnh thẻ. Tại cách đó không xa, kia thiếu trưởng giáo Càn Mục ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Thần khí kinh, lại có thể áp sập Mục Điền Vân lồng khí, mặc dù Mục Điền Vân không có bộc phát toàn lực, nhưng là đó có thể thấy được Tô Thần Sơn Hà Chân Vũ khí kinh hùng hậu. Hô! Tô Thần thu hồi khí kinh, không có tiếp tục xuất thủ. Mục Điền Vân chỉ là thăm dò hắn Sơn Hà Chân Vũ khí kinh mà thôi. Tầng thứ nhất rất là vững chắc, khí kinh cũng rất đục dày, trách không được Khinh Trần rất xem trọng ngươi. Hôm nay ngươi liền trở thành ta Mục Điền Vân thứ 5 đệ tử. Qua đi ta sẽ an bài người đem chuyện này, cáo chi tông môn chúng đệ tử. Mục Điền Vân trên mặt tươi cười nói. Nghe vậy, Tô Thần lập tức tiến lên, đa tạ sư tôn. Hắn tới đây chính là vì trở thành Mục Điền Vân đệ tử. Chúc mừng túc chủ trở thành Sơn Hà Môn, Thiên La phong chủ đệ tử, ban thưởng một tấm màu lam rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần bên này đạt được một tấm màu lam rút thưởng thẻ ban thưởng. Chúc mừng sư phó, chúc mừng Tô Thần sư đệ. Mộ Dung Khinh Trần tiến lên chúc mừng. Sơn Hà Môn thiếu trưởng giáo Càn Mục, thấy thế cũng tới trước chúc mừng một chút. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Người tới người mặc trang phục, nhìn thấy Mục Điền Vân cùng Càn Mục, lập tức hành lễ nói, phó môn chủ, thiếu trưởng giáo, môn chủ bên này sốt ruột các ngươi tiến về đại điện thương nghị sự tình. Đại điện thương nghị sự tình. Mục Điền Vân khẽ chau mày. Tô Thần, ta bên này sẽ an bài xuống dưới, ngươi có thể đến tổng phong bên này chọn lựa độc lập động phủ hoặc là viện lạc. Về phần võ học, trước hết để Khinh Trần bên kia dạy bảo ngươi. Mục Điền Vân đối Tô Thần nói. Cần tuân sư mệnh. Tô Thần đối với Mục Điền Vân dạy bảo, cũng không phải rất để ý. Hắn để ý là mình bây giờ cái thân phận này, Mục Điền Vân thứ 5 đệ tử. Có cái thân phận này, liền có thể tự do tiến vào Sơn Hà Môn tàng thư lâu. Bất quá, nếu như chỉ là phổ thông tụ tập, Mục Điền Vân hẳn là có thời gian trở về dạy bảo hắn, nhưng là bây giờ lại làm cho Mộ Dung Khinh Trần dạy bảo hắn, xem ra Sơn Hà môn cao tầng tụ tập hẳn là có chuyện quan trọng. Sư đệ, sư tôn bên kia hẳn là có chuyện quan trọng, nếu như ngươi có cái gì vấn đề về mặt tu hành, có thể trực tiếp hỏi trước ta. Mộ Dung Khinh Trần tại Mục Điền Vân sau khi đi, mở miệng nói ra. Ta bây giờ công pháp tu hành rất ít, tạm thời không có gì nghi ngờ địa phương. Sư tỷ, ta nghe nói sư tôn có tam đại tuyệt học, cái kia ta thời gian nào có thể học? Tô Thần mở miệng hỏi. Sơn Hà Môn, phó môn chủ Mục Điền Vân, có nổi danh tam đại tuyệt học, tồi tâm liệt diễm trưởng, truy phong thiên lôi trảm, thiên huyễn thần du bộ. Đây là ngoại giới Mục Điền Vân tam đại võ kỹ. Đương nhiên Tô Thần muốn nhìn một chút cái này ba quyển võ kỹ, có thể hay không phát động một chút ban thưởng. Cái này chờ sư tôn sự tình làm xong, hắn tự nhiên sẽ dạy ngươi. Mộ Dung Khinh Trần nói. Mộ Dung sư tỷ, vừa mới sư tôn nói ta là thứ năm đệ tử, mặt trước cái kia bốn vị đệ tử. Ta là ngươi tam sư tỷ, ta phía trên là hai vị sư huynh, còn có một vị sư muội, tứ sư muội cùng hai vị sư huynh, đều có việc, tại Sơn Hà Môn, chờ bọn hắn trở về, ngươi liền có thể gặp được. Thanh Thúc, người bên này hỗ trợ an bài tiểu sư đệ động phủ hoặc là viện lạc. Mộ Dung Khinh Trần đối ngoài điện hô. Lúc này, một người mặc áo xanh nam tử trung niên đi đến. Hướng phía Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần hành lễ. Đây là bình thường trợ giúp sư tôn quản lý Thiên La Phong Thanh Thúc, người có chuyện, có thể trực tiếp nói với Thanh Thúc. Kia Mộ Dung Khinh Trần đối Tô Thần nói. Gặp qua Thanh Thúc, Tô Thần hướng phía đối phương hành lễ. Tô Thần thiếu gia, khách khí, ta bên này mang ngươi trước nhìn một chút động phủ cùng viện lạc. Kia Thanh Thúc nói, Tô Thần đi theo Thanh Thúc rời đi đại điện. Trong điện, chỉ còn lại Mộ Dung Khinh Trần. Tô Thần, cơ duyên ta cho ngươi tranh thủ, hy vọng sau này ngươi có thể đến giúp ta. Mộ Dung Khinh Trần nhẹ giọng nói, Tô Thần là có thiên phú, nàng Mộ Dung Khinh Trần coi trọng Tô Thần thiên phú, kết một cái thiện duyên. Cùng kia Thanh Thúc đi một vòng, hiểu rõ một chút Thiên La Phong tình huống. Lựa chọn một cái độc lập động phủ. Động phủ thích hợp khổ tu, cũng thích hợp Tô Thần rời đi Sơn Hà Môn, tốt xuống núi. Lựa chọn động phủ về sau. Kia Thanh Thúc mang theo Tô Thần tiến về Sơn Hà Môn chủ phong bên kia nhận lấy chân truyền đệ tử quần áo cùng danh ngạch. Sau đó Tô Hạo thì là mình trở về động phủ. Ngồi tại động phủ ụ đá phía trên. Hôm nay hết thảy rất là thuận lợi. Mà lại tại trở thành chân truyền đệ tử thời điểm, cũng phát động một chương màu lam rút thưởng thẻ. Hắn hiện tại có một ba tấm màu trắng rút thưởng thẻ, ba tấm màu lam rút thưởng thẻ. Trực tiếp đem 10 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, hối đoái thành một tấm màu lam rút thưởng thẻ. Lập tức liền biến thành 4 tấm màu lam rút thưởng thẻ. Tô Thần cho tới bây giờ không có dạng này giàu có qua. Trước đem 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được 10 bình khí huyết đan, thu hoạch được một tấm 1 vạn lượng ngân phiếu, thu hoạch được 10 bình chân vũ khí kình đan. Đều là vật phẩm ban thưởng, còn lại 4 tấm màu lam rút thưởng thẻ, cũng cùng nhau rút mất. Thu hoạch được 10 năm Sơn Hà công kình khí, thu hoạch được Thiết Hy Nhân thể nghiệm thẻ 1 tấm, thu hoạch được 2 tấm sơ cấp cường hóa thẻ, thu hoạch được 1 tấm di hình huyễn ảnh thẻ. Một chương thể nghiệm thẻ, Tô Thần lập tức xem xét. Thiết Hy Nhân thực lực cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm không sai biệt lắm, đều là tiếp cận thần phách hợp nhất. Về phần tấm kia di hình huyễn ảnh thẻ, sử dụng thời điểm thân hình huyễn hóa thành ảnh, bỏ chạy rời đi, là đào mệnh chi bảo. Không có rút đến nhân vật, có chút thua thiệt. Tô Thần cảm thán không có rút đến nhân vật. Sau đó bình phục tự thân tâm tình, móc ra đan dược bắt đầu tiến hành tu hành. Độc lập động phủ, tu hành bất kỳ vật gì, cũng sẽ không bị người phát giác. Rất là ẩn nấp. Về phần 10 năm Sơn Hà công khí kình, Tô Thần bên này cũng trực tiếp sử dụng, Sơn Hà khí kình tăng lên, thực lực của hắn cũng phi tốc tăng vọt. Lĩnh Nam quận phủ bên này, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Diêm Ngọc thân ảnh, lần nữa đi vào Tử Hàn Nguyệt chỗ ở. Bây giờ Lĩnh Nam quận phủ có người tại chiếm đoạt tổ chức sát thủ, trong miệng hắn Thanh Long hội hẳn là lần trước Kim Phong Tế Vũ lâu chỗ giới thiệu Thanh Long hội đi. Diêm Ngọc nhìn xem Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Hẳn là, chỉ là ta gặp được người kia không phải ra mặt người. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Không phải xuất hiện người. Nghe vậy. Diêm Ngọc con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thu phục những tổ chức sát thủ này tên người vì kinh vô mệnh, am hiểu kiếm đạo, tay trái xuất kiếm cực nhanh, tạm thời còn không người có thể tránh thoát hắn một kiếm. Hắn tự xưng là Thanh Long hội chính nguyệt đường chủ hạ phân đà đà chủ, không biết ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu phân đà. Diêm Ngọc hỏi. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, lần trước cùng ta gặp mặt người, cũng là một cái kiếm đạo cao thủ, trên thân kiếm khí để cho ta sợ hãi, hắn tự xưng là Thanh Long hội chính nguyệt đường thứ ba phân đà người. Tử Hàn Nguyệt nói, kỳ thật gần nhất lĩnh Nam quận sự tình, nàng cũng hiểu biết. Cái này Thanh Long hội khuếch trương thủ đoạn, nằm ngoài dự liệu của nàng. Đầu tiên là Kim Phong Tế Vũ Lâu, hiện tại lại tới Thanh Long hội, lại thêm Kim Mai Bình Lăng Nguyệt kiếm phái, ta cảm giác lĩnh Nam quận bên này muốn loạn. Diêm Ngọc trầm giọng nói, loạn, mới có cơ duyên, đối kia Hách Liên Xuân Thủy, ta được đến tin tức, sắp đến lĩnh Nam quận. Thanh Long hội bày ra thực lực, hẳn là có thể giết chết Hách Liên Xuân Thủy, người phải làm cho tốt chuẩn bị. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. INDEX131END Chương 132, Độc Cô Vô Địch Giã Tâm, Quỷ Vực, 10 ngăn đầu. Ta bên này sắp xếp xong xuôi, nhưng là ta không hy vọng Thanh Long hội người tại lĩnh Nam quận trong phủ ra tay với Hách Liên Xuân Thủy. Ta hy vọng bọn họ tại lĩnh Nam quận bên ngoài ra tay với Hách Liên Xuân Thủy, đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Diêm Ngọc nói, lĩnh Nam quận bên ngoài. Tử Hàn Nguyệt nghe vậy, khẽ chau mày. Tại lĩnh Nam quận bên ngoài xuất thủ, nói như vậy, Diêm Ngọc liền có thể đem một chút trách nhiệm trốn tránh rơi. Chẳng lẽ cái này Diêm Ngọc có liên lạc kinh sư người? Trong nội tâm nàng khẽ động, nhưng là vẫn đáp ứng nhẹ gật đầu, tốt, chuyện này, ta sẽ an bài một chút. Đúng rồi, Hách Liên Xuân Thủy còn lại tiền thù lao, liền từ ngươi giúp ta ứng ra. Diêm Ngọc nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Diêm thống lĩnh, nhiều như vậy hoàng kim, ngươi để cho ta giao. Tử Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp trong nháy mắt âm trầm xuống. Nếu như không phải là các ngươi Hàn Nguyệt giáo muốn tìm người thay thế ta, làm sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Đây là các ngươi hẳn là trả ra đại giới. Diêm Ngọc rất bình tĩnh nói. Xem ra gần nhất Diêm thống lĩnh cùng kinh sư bên kia cùng một tuyến, muốn đem còn lại hoàng kim đưa đến kinh sư đi. Ngươi liền không sợ ta bên này hủy bỏ rơi đối Hách Liên Xuân Thủy truy sát. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Diêm Ngọc nói. Hàn Nguyệt cô nương nhìn thấu triệt, những cái kia hoàng kim, ta xác thực muốn đưa vào kinh thành sư. Còn có Hách Liên Xuân Thủy tới đây, mặc dù là đến cha Kim Mai Bình, nhưng là nếu như ta lộ ra Hàn Nguyệt giáo một chút tin tức, ta nghĩ hắn sẽ đối với các ngươi càng có hứng thú. Các ngươi cũng không muốn bị để mắt tới đi. Diêm Ngọc thanh âm rất bình tĩnh nói. Ngươi đây là uy hiếp sao? Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Diêm Ngọc nói. Không phải uy hiếp, giết Hách Liên Xuân Thủy đối với các ngươi có lợi, đối ta cũng có lợi, một người một nửa, rất bình thường. Còn có ta tra được một chút liên quan tới Kim Mai Bình tin tức, chuyện này, khả năng cùng lĩnh Nam quận quận trưởng có quan hệ. Diêm Ngọc trầm giọng nói. Ngươi nói Kim Mai Bình sự tình, cùng quận trưởng có quan hệ. Tử Hàn Nguyệt thần sắc khẽ giật mình nói. Chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Ngươi có thể để cho người ta điều tra một chút, có thể sẽ có thu hoạch. Ngươi bên này vì cái gì không mình tra? Tử Hàn Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta Bắc Trấn Phủ Ti mặc dù độc lập bên ngoài, nhưng là quận trưởng chính là đại tướng nơi biên cương, một khi điều tra, khẳng định sẽ bị phát hiện, ta cũng không muốn đắc tội quận trưởng. Diêm Ngọc nói xong, quay người rời đi. Tại Diêm Ngọc rời đi về sau. Trong phòng, đi ra một tóc trắng lão ẩu làn da khô cạn, tuổi già sức yếu, ánh mắt hơi mở, không có chút nào quang trạch. Nàng nhìn thoáng qua, Diêm Ngọc rời đi phương hướng, mở miệng nói, thánh nữ, cái này Diêm Ngọc không thể lưu lại, tốt nhất tiêu diệt hắn, bằng không, có một số việc sẽ bị lật tung ra, đối ngươi rất bất lợi. Lão ẩu thanh âm trầm thấp. Nghe được lão ẩu, Tử Hàn Nguyệt rơi vào trầm tư, thế nhưng là Long Bà, chúng ta bên này không có có thể giết chết Diêm Ngọc người. Lão nô bên này có thể ra tay giết chết cái này Diêm Ngọc. Lão nô mở miệng nói ra. Ngữ khí bình thản, nhưng là từ trong giọng nói, có thể biết được, lão ẩu này không có đem Diêm Ngọc để ở trong mắt. Ngài bên này không thể ra tay, một khi xuất thủ, người đến lĩnh Nam quận hành tung, liền sẽ bị truyền ra, đến lúc đó phiền toái hơn. Kia Tử Hàn Nguyệt lắc đầu nói. Vậy chỉ có thể mời người xuất thủ, lúc trước thánh nữ nâng lên Thanh Long hội có lẽ có thể. Bà lão kia nói, Thanh Long hội thu phí quá cao, giết Hách Liên Xuân Thủy tiền thù lao, ta bên này giao xong, liền không có tiền. Tử Hàn Nguyệt nói, thánh nữ, gần nhất Kim Phong Tế Vũ Lâu ngay tại thu tin tức, chúng ta bán điểm tin tức cho bọn hắn, có lẽ liền có thể trù đủ những số tiền kia. Lão ẩu nói, chuyện này đến lúc đó có thể làm. Tử Hàn Nguyệt trên mặt cau mày, chi sắc trong nháy mắt biến mất. Hàn Nguyệt giáo thế nhưng là nắm giữ không ít bí mật, bán một chút tin tức cho Kim Phong Tế Vũ lâu cũng không có gì không thể. Chuyện này, lão ẩu tự mình đi bán, thuận tiện sờ một chút Kim Phong Tế Vũ lâu nội tình. Bà lão kia sau đó nói, vậy phiền phước Long bà ngài. Tử Hàn Nguyệt khom người nói cảm ơn. Đây là lão ẩu phải làm. Nói xong bà lão kia cũng quay người rời đi. Mặt khác một chỗ, Khánh Thành, Kim Phong Tế Vũ lâu. Bây giờ Khánh Thành tuyệt đối bá chủ cấp bậc thực lực, trưởng khống hết thảy sinh ý. Bạch Thiên Vũ cùng Độc Cô Vô Địch hai người đang ngồi ở lầu các bên trong, uống trà nhìn xem, phía ngoài đường đi. Lúc này Độc Cô Vô Địch khí tức trên thân đã hoàn toàn khôi phục. Chúc mừng Độc Cô tiên sinh thực lực tiến thêm một tầng. Bạch Thiên Vũ nói, còn kém một tia, bất quá cũng sắp, Thiên Vũ huynh, người đạt được chủ thượng đưa tới huyết đao, thực lực đại trướng, ta cũng muốn chúc mừng Thiên Vũ huynh. Bây giờ Khánh Thành bên này, Kim Phong Tế Vũ lâu hoàn toàn nắm trong tay, có thể giao cho Lăng Thiên Hà quản lý. Chúng ta hẳn là trợ giúp chủ thượng khuyết trương thế lực, đem Kim Phong Tế Vũ lâu kéo dài đến tái ngoại. Độc Cô Vô Địch nói. Bạch Thiên Vũ cùng hắn Độc Cô Vô Địch kiếp trước đều là hùng bá một phương nhân vật, sao có thể căn nhà nhỏ bé tại Khánh Thành. Bây giờ đóng cửa phát triển lĩnh Nam quận, bên kia đã có người. Như vậy bọn hắn muốn phát triển, cũng chỉ có thể hướng phía tái ngoại mà đi. Cùng Khánh Thành giáp giới tái ngoại thế lực mạnh nhất chính là Tử Đàn Cung. Phía trước mấy ngày thời gian, Tử Đàn Cung bên này còn phái người tới tiếp xúc Bạch Thiên Vũ, hy vọng cùng Kim Phong Tế Vũ lâu hợp tác. Độc Cô huynh, là nghĩ đối Tử Đàn Cung động thủ. Tử Đàn Cung không phải dễ dàng đối phó như vậy, trước trên tư liệu nhìn, bọn hắn có thể cùng Phật Tông là địch, vẫn tồn tại, có thể thấy được cung nội tuyệt đối có cường giả. Bạch Thiên Vũ nói, cùng Khánh Thành giáp giới tái ngoại, cũng không chỉ có Tử Đàn Cung, còn có một số tiểu nhân ma đạo môn phái. Chúng ta có thể động thủ, trước khống chế những thứ nhỏ bé này ma đạo môn phái. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói, xem ra Độc Cô tiên sinh, đã có ý tưởng, như vậy chuyện này, chúng ta liền động. Bạch Thiên Vũ nói, cộc cộc, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến, Bạch Thiên Vũ nói, gặp qua lâu chủ, gặp qua Độc Cô tiên sinh, bên ngoài có một cái tự xưng tái ngoại, quỷ vực người, muốn thấy các ngươi. Tiến đến Lăng Thiên Hà nói, quỷ vực, tái ngoại ma đạo đại phái một trong, bọn hắn làm sao tới nơi này. Bạch Thiên Vũ khẽ chau mày, tỏa trấn Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ lâu. Bạch Thiên Vũ tự nhiên muốn biết, bây giờ tái ngoại ma đạo tình huống. Độc Cô tiên sinh, chúng ta đi gặp thấy đối phương. Bạch Thiên Vũ đứng lên, đối Độc Cô Vô Địch nói. Độc Cô Vô Địch, mấy ngày nay cũng tra duyệt tái ngoại thế lực một chút tình huống, biết cái này quỷ vực, thật không đơn giản. Hai người cùng Lăng Thiên Hà xuống lầu. Một gian trong phòng tiếp khách. Một toàn thân bị áo bào màu đen bao khỏa nam tử, đang đứng trong phòng khách, toàn thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Đột nhiên ánh mắt của hắn hướng phía cổng nhìn lại. Nhìn thấy đi vào trong phòng khách Bạch Thiên Vũ cùng Độc Cô Vô Địch, miếng vải đen phía trên. Trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bạch Thiên Vũ cùng Độc Cô Vô Địch, tại lúc tiến vào, cảm giác được trên người đối phương khí tức, trong lòng cũng hơi động một chút. Gặp qua Bạch Lâu Chủ, Độc Cô Vô Địch tiên sinh. Tại Hạ Quỷ Vực, Mười Ngân Đầu, Lôi Hưng Xuyên. Người áo đen kia dẫn đầu tự giới thiệu. Quỷ Vực nghe đồn có 10 tòa sơn phong. Mỗi ngọn núi có một ngăn đầu. Cái này 10 cái ngăn đầu, rất là thần bí, chưa từng có ai từng thấy bọn hắn chân diện mục. Không nghĩ tới lần này đến Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ là quỷ vực 10 ngăn đầu. INDEX132END Chương 133, Hách Liên Xuân Thủy, A Phi, Kinh Vô Mệnh. Lĩnh Nam quận bên ngoài phủ. Trên quan đạo, một chi đội ngũ ngay tại tiến lên, đội ngũ ở giữa là một cỗ rộng lượng xe ngựa. Tại trước xe ngựa sau một nhóm cưỡi cao lớn ngựa, người mặc Bắc Trấn phủ ti quan bảo vệ binh. Chung quanh còn có một số tùy tùng. Rộng lớn xe ngựa bên trong. Một người mặc cẩm y thanh niên, ngay tại nửa nằm tại xe ngựa kia mềm trên giường. Trong miệng uống vào quỳnh nhưỡng. Bên cạnh có một người mặc tử sắc váy dài nữ tử ngay tại hầu hạ. Tại hắn đối diện, còn có một người mặc trang phục lão giả sắc mặt không thấy già nua, toàn thân lộ ra một cỗ cường tráng cảm giác. Nửa nằm cẩm y thanh niên, nhìn ngoài cửa sổ. Chúng ta còn bao lâu liền đến lĩnh Nam quận phủ? Thanh niên mở miệng nói. Tiểu hầu gia, chúng ta còn có nửa ngày lộ trình liền có thể tiến vào lĩnh Nam quận địa giới, lại đi chạy 2 ngày liền có thể đạt tới Lĩnh Nam quận phủ. Tại bên cạnh hắn Tử Sắc phái dài thị nữ nói. Từ nữ tử này lời nói bên trong có thể biết được, thanh niên này chính là đến đây Lĩnh Nam quận trấn Nam Hầu chi tử Hách Liên Xuân Thủy. Còn có thời gian dài như vậy sao? Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu nói. Tiểu hầu gia, lần này Lĩnh Nam quận phủ chuyến đi, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như vậy, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Kia người mặc trang phục lão giả mở miệng nói. Chẳng lẽ kia Diêm Ngọc không muốn giao ra thống lĩnh chi vị sao? Một cái chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, đã sớm nghĩ đến thu thập hắn, chỉ là không có cơ hội. Nghe vậy Hách Liên Xuân Thủy lạnh giọng nói. Trong giọng nói đối với Diêm Ngọc chẳng thèm mó tới. Tiểu hầu gia, Diêm Ngọc có thể tại Lĩnh Nam quận trấn phủ ti thống lĩnh chi vị bên trên ổn thỏa cái này nhiều năm, không thể khinh thường. Mặc dù bây giờ bọn hắn cùng Mật Tông Thanh Long tự quan hệ xuất hiện một tia tình huống, nhưng là khó tránh là bọn hắn thả ra sương mù. Lĩnh Nam quận nói cho cùng, là Mật Tông địa bàn. Trang phục lão giả nói, Mật Tông lại như thế nào? Lần này Lăng Nguyệt kiếm phái xuất hiện Kim Mai Bình là chúng ta thế lực khác, tiến vào Lĩnh Nam quận cơ hội. Gần nhất Lăng Nguyệt kiếm phái bên kia có cái gì động tĩnh? Hách Liên Xuân Thủy mở miệng nói. Hết thảy rất bình tĩnh, nhưng là Lĩnh Nam quận bên trong thế lực, hẳn là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngồi không yên, ta bên này đã thông chi Sơn Hà Môn, để bọn hắn tụ tập nhân viên, tiến về Lăng Nguyệt kiếm phái. Tận lực tại tiểu hầu gia ngươi đến Lĩnh Nam quận phủ trước đó, đem một chút bầu không khí tô đậm ra. Đến lúc đó tiểu hầu gia ngươi vừa đến, liền có thể trước diệt đi Lăng Nguyệt kiếm phái. Trang phục lão giả mở miệng nói. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, nâng lên Kim Mai Bình số lần chỉ có một lần, đối Lăng Nguyệt kiếm phái ngược lại là đặc biệt để ý, giống như mục đích chủ yếu chính là diệt đi Lăng Nguyệt kiếm phái. Cái này Lăng Nguyệt kiếm phái cũng đổ nấm mốc, vì nịnh bợ thái tướng, đưa lên Kim Mai Bình, nhưng lại đưa ra một cái giả Kim Mai Bình. Vì thế thái tướng giận dữ, liền mượn nhờ cơ hội như vậy, muốn cho Lĩnh Nam quận loạn bên trên vừa loạn. Nhìn xem có thể hay không suy yếu Mật Tông tại Lĩnh Nam quận thế lực. Chúng ta cũng chỉ là trong tay người ta một cây đao mà thôi. Không biết phụ thân lần này tại sao muốn cùng thái tương hợp làm. Thanh niên không khỏi lên tiếng nói. Cái này tiểu lão nô nhóm, cũng không biết a. Trang phục lão giả nói. Ô, bỗng nhiên bên ngoài Sa Phu phát ra kéo động ngựa tiếng quát. Toa xe chậm rãi ngừng lại. Trong xe ngựa Hách Liên Xuân Thủy ánh mắt ngưng tụ, tại bên cạnh hắn Tử Sắc váy dài nữ tử thì là để lộ màn cửa. Xảy ra chuyện gì? Tử cô nương, quan đạo phía trước giống như xuất hiện 2 người. Người phu xe lập tức nói. 2 người. Nghe vậy kia tử y cô nương thần sắc khẽ giật mình. Trên mặt lộ ra canh gác chi sắc, thân hình thì là lập tức trở về trong buồng xe. Tiểu hầu gia, phía trước khả năng có biến, ngươi trên xe, ta đi xuống xem một chút. Được xưng là tử cô nương nữ tử mở miệng nói. Hách Liên Xuân Thủy, ánh mắt ngưng tụ, nhẹ gật đầu. Kia nữ tử áo tím thân hình nhảy lên ra xe ngựa. Lúc này, xe ngựa phía trước. Bội đao bác trấn phủ ti thủ vệ, ánh mắt thật chặt đứng tại quan đạo ở giữa 2 người. Trong tay 2 người đều ôm trường kiếm. Một người trong đó sắc mặt tràn ngập tử khí, một người trên mặt thì là tràn đầy một tia tiếu dung. Chính là Kinh Vô Mệnh cùng A Phi. Bọn hắn tới đây chính là vì lấy Hách Liên Xuân Thủy mệnh. Hách Liên Xuân Thủy là trấn Nam Hầu chi tử, bên người tuyệt đối có cao thủ. Cho nên 2 người cùng đi. Đương nhiên từ một nơi bí mật gần đó, Tiêu Thu Thủy cũng đang nhìn bên này. Thanh Long hội lần thứ nhất xuất thủ. Vậy tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Các ngươi là ai, không biết nơi này là ai đội xe sao? Một người trong đó nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ đây không phải Hách Liên Xuân Thủy tiểu hầu ra đội xe sao? A Phi hướng phía kia nói xong người mỉm cười nói. Biết, ngươi còn. Kia người lên tiếng nói đến đây, ánh mắt ngưng tụ, trong tay bội đao bóp thật chặt. Lúc trước bọn hắn suy đoán đối phương kẻ đến không thiện. Nhưng là đối phương trực tiếp làm rõ là vì tiểu hầu gia mà đến, bọn hắn có vẻ hơi khẩn trương lên. Hô, đúng vào lúc này, kia nữ tử áo tím đã đi tới đội xe trước mặt. Chiếc xe bắc trấn phủ ti thủ vệ lập tức hướng phía nữ tử áo tím hành lễ, nữ tử áo tím ánh mắt thì là nhìn về phía Kinh Vô Mệnh cùng A Phi. Xem ra các ngươi là vì nhà chúng ta tiểu hầu gia mà đến, bây giờ rời đi, chúng ta có thể dâng lên các ngươi lần này tiền thuê một nửa. Nữ tử áo tím mở miệng chính là bọn hắn tiền thuê một nửa. Đây là biết kinh vô mệnh bọn hắn tới dụng ý. Cô nương thật sự là rất lớn, bất quá lần này chúng ta chỉ cần tiểu hầu ra đầu lâu, cái khác không muốn. A Phi mở miệng nói ra. Tại hắn nói chuyện thời điểm, tại kia nữ tử áo tím sau lưng, sáu tên Bắc Trấn phủ ti thủ vệ, trong nháy mắt rút đao, trực tiếp một đao bổ về phía A Phi cùng kinh vô mệnh. Đao quang giống như lưu tinh, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn có thể bị Hách Liên Xuân Thủy nhìn chúng trở thành thủ vệ, mang đến lĩnh Nam quận thực lực tất nhiên bất phàm. Chỉ là bọn hắn nhanh. Bọn hắn đối mặt người nhanh hơn bọn họ. A Phi cùng kinh vô mệnh thân hình lóe lên, chỉ gặp kiếm quang lóe lên. Xuy, xuy, xuy. Kia sáu tên Bắc Trấn phủ ti thủ vệ thân hình rơi trên mặt đất, trường đao trong tay rớt xuống. Phù phù. Sáu người đồng thời quỳ ở trên mặt đất bên trên. Bọn hắn ngực chính giữa, đều có một đạo rõ ràng vết kiếm. Vết kiếm trực tiếp xuyên thủng bọn hắn trái tim, một kích mất mạng. Thật nhanh kiếm. Kia nữ tử áo tím nhìn thấy tràng cảnh này sắc mặt giật mình, trong nháy mắt xuyên thủng ba người trái tim, tốc độ nhanh chóng. Mắt của nàng cũng không thấy. Mà lại không phải một người, mà là hai người đều là dạng này. Các ngươi là ai? Kia nữ tử áo tím áp chế trong lòng khủng hoảng, nhìn xem kinh vô mệnh cùng A Phi nói. Thanh Long Hội, Chính Nguyệt Đường, kinh vô mệnh, A Phi. Hai người đồng thời đáp lại. Thanh Long Hội. Nữ tử áo tím trong đầu hồi ức dạng này thế lực, nhưng là không có tìm được bất kỳ manh mối. Trên trán khẽ động, trong tay đột nhiên bay ra một con chim ruồi, mà hậu thân hình triệt thoái phía sau. Cản bọn họ lại, khẽ quát một tiếng, còn lại thủ vệ nhanh chóng hướng phía A Phi cùng kinh vô mệnh công kích qua. Tốn công vô ích, A Phi cùng kinh vô mệnh thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Xông tới người cấp tốc ngã xuống mặt đất phía trên. Mà kia nữ tử áo tím đã đi tới trước xe ngựa. Xe ngựa bên trong, Hách Liên Xuân Thủy trong tay đã xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. Kia trang phục lão giả ánh mắt lăng lệ, bước ra xe ngựa. Bọn hắn không hề rời đi, mà là chờ đợi, A Phi bọn hắn đến. INDEX133END Chương 134, là Hách Liên Xuân Thủy, cũng không phải Hách Liên Xuân Thủy. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà không có trốn, A Phi nhìn xem Hách Liên Xuân Thủy nói. Thanh Long Hội chưa từng nghe qua. Nhưng là có thể lập tức phái ra hai vị cao như vậy tay, các ngươi Thanh Long Hội không đơn giản. Các ngươi đến đây giết ta, cũng là vì tài, đối phương ra bao nhiêu, ta có thể gấp đôi cho các ngươi. Hách Liên Xuân Thủy mở miệng nói. Đáng tiếc, nếu như là bình thường, chúng ta cũng liền làm, chỉ là ngươi không nên tiến về lĩnh Nam quận. A Phi nhìn xem Hách Liên Xuân Thủy nói. Xem ra đây là lĩnh Nam quận bên trong có người không muốn ta đi a. Hách Liên Xuân Thủy mở miệng nói. Cho ngươi một lựa chọn, cùng cảnh giới cùng ta một trận chiến, ngươi chết, ta đi, ta chết hắn đi. A Phi nhìn xem Hách Liên Xuân Thủy, cho đối phương lựa chọn. Nghe vậy, Hách Liên Xuân Thủy ánh mắt ngưng tụ. Làm càn, chỉ bằng hai người các ngươi, lão phu tới trước lĩnh giáo các ngươi một chút thực lực. Tại Hách Liên Xuân Thủy bên cạnh kia trang phục lão giả lạnh giọng một tiếng. Dậm chân tiến lên, Tử Y, ta cản bọn họ lại ngươi mang tiểu hầu ra rời đi. Lão giả kia đang nói chuyện thời điểm. Quanh thân luyện phách cảnh hậu kỳ khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra, một cỗ kinh khủng khí kình lực lượng hướng phía A Phi bọn hắn ép tới. Nhưng là hắn khí kình áp chế, không có đưa đến bất kỳ tác dụng. Bởi vì kinh vô mệnh cùng A Phi chỉ là so với hắn chênh lệch một cảnh giới mà thôi. Cỗ khí thế này không áp chế nổi hai người bọn họ. Oanh, bất quá kinh vô mệnh trên người kiếm khí cũng bị hắn khí kình dẫn dắt ra tới. Lập tức hai cỗ kinh khủng khí kình va chạm, hình thành một cỗ gợn sóng, nhấc lên một trận cát bụi. Đồng thời không khí còn phát ra bạo liệt thanh âm. Cuối cùng hai người thân thể đồng thời rút lui. Kinh vô mệnh rút lui ba bước, đối phương rút lui hai bước. Khí kình bên trên vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng là kinh vô mệnh hắn dùng chính là kiếm, kiếm mới là hắn giết người vũ khí. Ta đây là cho ngươi cơ hội. A Phi nhìn xem Hách Liên Xuân Thủy nói, Hách Liên Xuân Thủy ánh mắt lấp lóe. Tiểu hầu ra, đi. Lúc này, lão giả kia gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên một thanh túm hướng Hách Liên Xuân Thủy, muốn đem Hách Liên Xuân Thủy mang đi. Nhưng là tại thời khắc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ một bên gào thét mà tới. Lão giả kia duỗi ra bàn tay cảm giác được sắc bén, chỉ có thể lui về. Nhưng là kia một đạo khác kiếm khí màu xám, xé rách không khí, hướng thẳng đến lồng ngực của hắn mà tới. Nhìn thấy kiếm khí này, lão giả kia, bàn tay nâng lên. chỉ lên trời che biển công. Oanh, bàn tay một trưởng vỗ ra, khí kình giống như thủy triều tuôn hướng kiếm khí kia. Kình khí này mạnh, xé rách không khí, đem kiếm khí kia ngăn trở, đồng thời trở tay hướng phía Kinh Vô Mệnh Mặt ép tới. Kinh Vô Mệnh Mặt không đổi sắc, thân hình không lùi mà tiến tới, cả người giống như một đường thẳng vọt tới. Muốn chết. Lão giả kia thấy thế sắc mặt vẻ dữ tợn bạo khởi, bàn tay ở giữa bạo phát đi ra khí kình càng thêm đáng sợ, giống như vòi rồng ép hướng Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh thân hình y nguyên tiến lên, đang tránh né đối phương trưởng lực công kích phía dưới, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Nguyên bản màu cho tàn trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Hàn mang lấp lóe một đạo kiếm khí màu xám chợt lóe lên, trong nháy mắt đâm vào đối phương trái tim. Một kiếm xuyên tim, cái này. Lão giả kia nhìn xem bộ ngực mình trường kiếm, ánh mắt bên trong mang theo không tin. Kinh Vô Mệnh không có để ý ánh mắt của hắn, rút về trường kiếm. Bịch. Lão giả kia thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Nguyên bản có thể bất tử, dù sao người ta không đưa tiền, chúng ta cũng không cần giết ngươi. Nhìn xem Kinh Vô Mệnh rút về trường kiếm của mình, A Phi thở dài nói. Không biết, tiểu hầu gia có bắt hay không lần này cơ hội. A Phi nhìn xem Hách Liên Xuân Thủy nói. Tốt, lúc này Hách Liên Xuân Thủy cũng không có lựa chọn nào khác. Trong tay trường thương màu bạc một nắm, trên thân khí thế bắt đầu biến hóa, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Ông, đột nhiên trường thương trong tay của hắn nhất chuyển, thương như tàn ảnh hướng phía A Phi công kích qua. Tốc độ cực nhanh, A Phi xuất kiếm ngăn cản, kiếm quang, thương ảnh trên không trung không ngừng va chạm. Nhưng là sau đó kiếm quang liền phủ lên thương ảnh. Cuối cùng thương ảnh biến mất, kiếm quang lưu ngấn. Hai thân ảnh dịch ra. Hách Liên Xuân Thủy tay phải cầm trường thương, đứng đấy bất động. Tại lồng ngực của hắn máu tươi chảy xuôi. Hắn bị A Phi một kiếm xuyên thủng ngực. Kiếm của ngươi so với ta thương nhanh, ta bại không oan uổng, bất quá sau ngày hôm nay, sẽ có người tìm ngươi báo ta mối thù. Xem ở ngươi ta công bằng một trận chiến phân thượng, ta cho ngươi biết, ta đã là Hách Liên Xuân Thủy, cũng không phải Hách Liên Xuân Thủy. Bịch, kia Hách Liên Xuân Thủy nói xong câu đó, thân hình trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. A Phi nhìn xem Hách Liên Xuân Thủy thi thể, khẽ chau mày. Hắn không rõ Hách Liên Xuân Thủy cuối cùng nói ra câu nói kia ý tứ. Nhưng là hắn tin tưởng, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ nói ra câu nói này. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím sắc mặt kịch biến. Tiểu hầu gia chết, các nàng cũng rất khó sống. Về phần Hách Liên Xuân Thủy câu nói sau cùng là có ý gì, nàng cũng không biết. Đi, Kinh Vô Mệnh mở miệng nói. Hai người quay người cấp tốc rời đi. Tại hai người rời đi về sau, kia nữ tử áo tím cấp tốc đi vào Hách Liên Xuân Thủy trước mặt, đem tiểu hầu ra thi thể đưa về kinh sư. Đây là các nàng bây giờ có thể làm. Rất nhanh, Hách Liên Xuân Thủy bị Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường A Phi cùng Kinh Vô Mệnh chém giết tin tức, liền nhanh chóng truyền ra. Lĩnh Nam quận bên ngoài, một chỗ dịch trạm bên trong. Một khuôn mặt trắng nón, khí độ bất phàm thanh niên, đang đứng tại bên cửa sổ bên trên, ánh mắt chính nhìn về phía bên ngoài, sáng tỏ đôi mắt đa tình như nước. Lúc này, một thanh niên đi vào gian phòng. Thiếu gia, ngài thế thân chết, xuất thủ là Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường A Phi. Áp chế thực lực, cùng thiếu gia ngài thế thân một trận chiến, ngài thế thân không có nhận ở đối phương mấy chiêu, liền bị một kiếm xuyên thủng trái tim. Thanh niên kia bẩm báo nói, Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường A Phi, ta cái này thế thân thay thế ta hơn 20 năm, không nghĩ tới ở thời điểm này bị giết. Xem ra cái này Lĩnh Nam quận nước rất sâu, ta đã chết rồi, như vậy chúng ta trước hết hồi kinh sư đi. Kia khuôn mặt trắng nõn thanh niên mở miệng nói. Từ Bạch Tĩnh thanh niên trong miệng nghe ra, kia lúc trước bị A Phi chém giết chính là thay thế hắn hơn 20 năm thế thân. Trách không được kia Hách Liên Xuân Thủy tại thời điểm chết. Nói mình là Hách Liên Xuân Thủy, cũng không phải Hách Liên Xuân Thủy. Bởi vì hắn lấy Hách Liên Xuân Thủy thân phận sinh sống hơn 20 năm, trong mắt người ngoài hắn chính là Hách Liên Xuân Thủy. Chỉ là chính hắn biết, mình không phải chân chính Hách Liên Xuân Thủy. Lúc này, mặt khác một chỗ. Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti bên trong. Diêm Ngọc cầm trong tay truyền đến thư chấn vỡ, trên mặt lộ ra nét mừng. Thư này đã nói Hách Liên Xuân Thủy bị Thanh Long Hội A Phi chém giết. Hách Liên Xuân Thủy vừa chết, hắn nguy cơ tạm thời giải trừ. Mà lại hắn, bên này cùng kinh sư nhân vật bên kia, dựng vào tuyến, tin tưởng nguy cơ rất nhanh liền không còn là nguy cơ. Thống lĩnh Thanh Long hội giết Hách Liên tiểu hầu gia, chúng ta bây giờ muốn động. Tại hắn một bên Bùi tướng tự mở miệng nói. Lập tức ở lĩnh Nam quận bên trong truy nã Thanh Long hội. Diêm Ngọc mở miệng nói. Mặc dù tìm không thấy Thanh Long hội người, nhưng là thái độ vẫn phải làm. Người bên này âm thầm thả ra tin tức, liền nói Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long hội có quan hệ. Lần này ta phải dùng Bắc Trấn Phủ Ti lực lượng diệt đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Diêm Ngọc ánh mắt trở nên âm tàn. INDEX 134END. Chương 135, Thanh Long hội, Liễu Xanh nhất kiếm. Tử thù không báo, như thế nào người cha? Lúc trước ẩn nhẫn chính là vì giờ khắc này. Bí mật điều động Bắc Trấn Phủ Ti mây đen vệ, ta muốn Kim Phong Tế Vũ Lâu, không có còn sống rời đi. Diêm Ngọc trầm giọng nói. Bắc Trấn Phủ Ti chính là Đại Chu Vương triều đối phó giang hồ thế lực cơ cấu quyền lực một trong, đương nhiên là có một chút tinh nhuệ. Mây đen vệ chính là Bắc Trấn Phủ Ti tinh nhuệ. Nạp Nhiên Dung Yên cũng cùng nhau xử lý sao? Sau lưng hắn Bùi tướng tự nói. Nạp Lan Dung Yên đầu nhập vào Kim Phong Tế Vũ Lâu, cùng một chỗ thanh trừ hết. Đột nhiên Diêm Ngọc không nói gì, ánh mắt thì là nhìn về phía ngoài phòng khách. Lúc này, ở đại sảnh bên ngoài, một người mặc tăng nhân bào trung niên tăng nhân đang đứng ở ngoài cửa. Không Hải đại sư, nhìn người tới, Diêm Ngọc thần sắc khẽ giật mình, tiến lên chào. Không Hải hòa thượng chính là Thanh Long tự đại trí pháp vương tọa hạ đại đệ tử. Hắn không biết Không Hải hòa thượng làm sao tới hắn nơi này. Diêm thống lĩnh, bần tăng hôm nay tới đây, chính là đại biểu Thanh Long tự mà tới. Kia được xưng là Không Hải đại sư, đi vào phòng khách, chắp tay trước ngực mở miệng nói. Nghe vậy, Diêm Ngọc thần sắc khẽ giật mình. Hắn có chút không rõ Không Hải hòa thượng lời nói bên trong ý tứ. Là Nguyệt kiếm phái Kim Mai Bình tin tức, hẳn là kinh sư bên kia cố ý thả ra. Mục đích là ăn mòn ta mật tông địa giới. Bần tăng hôm nay tới đây, là hy vọng Diêm thống lĩnh có thể áp chế một chút lĩnh Nam quận bên trong giang hồ thế lực. Không Hải hòa thượng mở miệng nói. Nghe vậy, Diêm Ngọc ánh mắt ngưng tụ, đại sư ý tư Lăng Nguyệt kiếm phái không có Kim Mai Bình tin tức. Bất quá không có chờ đợi Không Hải hòa thượng trả lời, Diêm Ngọc trầm giọng nói ra, đại sư, coi như nếu như không có, bây giờ thế cục này, ta cũng không áp chế nổi. Lăng Nguyệt kiếm phái bị truyền ra có Kim Mai Bình tin tức. Nhất định là muốn bị diệt. Hắn Diêm Ngọc nhưng không có năng lực áp chế bây giờ cục này thế. Diêm thống lĩnh yên tâm, ta Thanh Long tự sẽ hiệp trợ ngươi, đi theo ta đến đây có Thanh Long tự tứ đại thánh tăng. Không Hải hòa thượng mở miệng nói. Thanh Long tự tứ đại thánh tăng. Nghe vậy, Diêm Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thanh Long tự sẽ phái ra tứ đại thánh tăng đến đây. Chúng ta liền ở tại thành nội còn thật thiền chùa, nếu như đại nhân nghĩ rõ ràng có thể liên hệ chúng ta. Không Hải hòa thượng nói xong, hành lễ cáo từ. Tại Không Hải hòa thượng rời đi về sau, Diêm Ngọc sắc mặt khẽ động. Không nghĩ tới Kim Mai Bình vậy mà lại tại Thanh Long tự, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà câu ra Thanh Long tự. Diêm Ngọc mở miệng nói. Hắn lúc trước suy đoán có người tại dùng Lăng Nguyệt kiếm phái câu cá. Sẽ câu ra ai? Nhưng là không nghĩ tới lại câu ra Thanh Long tự. Đại nhân, chuyện này, chúng ta muốn tham dự sao? Tại bên cạnh hắn Bùi tướng tự mở miệng nói. Đã người trong cuộc, không tham dự cũng muốn tham dự, bất quá không cần phải để ý đến những này, chúng ta bên này trước kế hoạch diệt trừ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Diêm Ngọc trầm giọng nói. Ngươi xuống dưới an bài. Diêm Ngọc phân phó nói. Kia Bùi tướng tự khom người lĩnh mệnh, rời khỏi đại sảnh. Diêm Ngọc một người ngồi ở đại sảnh chủ trên mặt ghế, trầm tư một ít chuyện. Bùi tướng tự lĩnh mệnh về sau, rời đi Diêm phủ, tiến về Bắc Trấn phủ Ti mây đen vệ thống lĩnh chỗ. Lúc này, sắc trời đã hoàng hôn. Bùi tướng tự dậm chân Diêm phủ, không bao lâu, liền cảm giác được mình bị người để mắt tới. Ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhanh chóng tiến lên. Nhưng là nguyên bản còn có đám người đường đi, giống như đột nhiên ở giữa trở nên yên tĩnh. Ở trước mặt của hắn, một người mặc áo đen, bên hông cắm một thanh trường kiếm nam tử, chính chậm rãi đến đây. Nhìn thấy cái này xuất hiện nam tử, kia Bùi tướng tự trong lòng run lên. Một cỗ băng vô tình kiếm khí từ đối phương trên thân truyền đến. Đám người chung quanh cảm giác được cỗ này băng lãnh kiếm ý, toàn thân đều có loại bị kiếm đâm trúng cảm giác. Sau đó rối rít thoát đi. Thật lạnh như băng vô tình kiếm ý. Bùi tướng tự trong nội tâm sợ, ánh mắt cảnh giác nhìn xem hướng hắn đi tới người áo đen. Con người thiết chặt, mở miệng nói, không biết, Các hạ ngăn lại Bùi Mỗ, có chuyện gì? Người áo đen kia ngăn đón Bùi tướng tự nói, có người xuất tiền mời ta Thanh Long hội giết ngươi, cho nên ta tới lấy mệnh của ngươi. Nghe vậy, Bùi tướng tự sắc mặt đại biến, nhìn xem người áo đen nói, Thanh Long hội, có người xuất tiền, xin các ngươi giết ta. Ngươi là ai? Thanh Long hội hắn làm sao không biết, bọn hắn mời Thanh Long hội giết Hách Liên Xuân Thủy, đồng thời còn muốn mượn Thanh Long hội danh nghĩa diệt trừ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thế nhưng là bọn hắn đang động, người khác cũng đang di chuyển, đã mời Thanh Long hội người giết bọn hắn. Thanh Long hội chính Nguyệt Đường, Liễu Xanh Nhất Kiếm. Người áo đen mở miệng nói, Hắc Y nhân kia chính là Tô Thần lợi dụng dịch hình hoán cốt đại pháp, hóa thành Liễu Xanh Nhất Kiếm. Lấy Thanh Long hội danh nghĩa đến đây giết Bùi tướng tự cùng Diêm Ngọc. Hách Liên Xuân Thủy đã bị giết, như vậy Diêm Ngọc cũng không cần thiết giữ lại. Tiêu Thu Thủy, A Phi, Kinh Vô Mệnh bọn người, bây giờ trở lại trên đường. Cho nên hắn bên này tự mình xuất thủ. Thấy thế, Bùi tướng tự ổn định tâm thần, ánh mắt biến đổi, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, tại mãnh liệt bắn mà ra thời điểm, bàn tay hắn bên hông vừa gảy, một thanh nhuyễn kiếm trong tay hắn xuất hiện. Trong nháy mắt hướng phía Tô Thần đánh tới. Một kiếm này, xuất kiếm đột nhiên, tốc độ cực nhanh, người theo kiếm đi, kiếm khí càng là như là linh xà, quỷ dị biến hóa. Xuất động ở giữa, không gian xung quanh, tại kiếm khí này phía dưới, phát ra chói tai thanh âm. Thanh âm như là gợn sóng, đâm vào người lỗ tai. Ảnh hưởng thần kinh người. Dưới tình huống bình thường, một kiếm này rất có uy lực. Nhưng là hắn không biết. Hắn đối mặt chính là sử dụng Liễu Xanh Nhất Kiếm thể nghiệm thẻ Tô Thần. Nhìn xem một kiếm này, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường. Ngay tại kia linh xà kiếm muốn đâm vào Tô Thần yết hầu thời điểm. Tô Thần động, thân hình một bước, trường kiếm trong tay trong nháy mắt rút ra, thân hình khẽ động, kiếm quang lóe lên. Người đã sau lưng Bùi tướng tự, rút kiếm trở về vỏ kiếm, bịch, kia Bùi tướng tự thân hình ngã xuống mặt đất phía trên. Ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Hắn tự tin một kiếm, lại còn không có đụng phải đối phương, mình liền bị người một kiếm chém giết. Ngã trên mặt đất Bùi tướng tự, thừa dịp mình sau cùng một điểm ý thức, kiệt lực quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Nhưng là hắn nhìn thấy chỉ là Tô Thần bóng lưng. Bóng lưng chính hướng phía Diêm phủ phương hướng mà đi. Hắn muốn nói gì, nhưng là ý thức mơ hồ, ngã xuống mặt đất phía trên không có khí tức. Đây không phải là Bùi sư gia sao? Tại Tô Thần rời đi về sau. Một người giống như nhìn ra Bùi tướng tự thân phận, lập tức kinh hô lên. Có ít người thì là thần sắc nhìn về phía vừa mới Tô Thần đi trước phương hướng. Phải có đại sự phát sinh. Một số người thầm nghĩ. Thân hình thì là hướng phía kia Diêm phủ phương hướng mà đi. Bởi vì vừa mới cái kia tự xưng là Thanh Long hội Liễu Xanh Nhất Kiếm người áo đen, chính tiến về Diêm phủ. Không cần nghĩ, vậy khẳng định là đối phó lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh Diêm Ngọc. Tiến lên Tô Thần. Tâm thần kích động, sử dụng Liễu Xanh Nhất Kiếm thể nghiệm thẻ, để hắn cảm giác được Liễu Xanh Nhất Kiếm cường đại. Nhân kiếm hợp nhất, vô tình chi kiếm. Kiếm ra mất mạng, mình rời cái này dạng cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nhưng là sử dụng cái này thể nghiệm thẻ, lại làm cho hắn có thể thể hội ra rất nhiều, đối với hắn tu hành có trợ giúp rất lớn. Ta tạm thời tu hành chính là đao, vì cái gì thể nghiệm thẻ, đều là kiếm đạo đại lão. Kỳ thật Tô Thần trong lòng vẫn còn có chút buồn bực. Ngoại trừ Liễu Xanh Nhất Kiếm, hắn còn có Tiết Y Nhân thể nghiệm thẻ. Đều là sát phạt vô tình kiếm đạo đại lão. INDEX 135END. Chương 136, một kiếm chém giết, Diêm Ngọc chết. Diêm phủ, Tô Thần dậm chân tiến lên. Người nào? Kia Diêm phủ trước mặt thủ vệ, nhìn thấy đến đây Tô Thần cáu kỉnh hô. Xuy, xuy. Hai mảnh kiếm quang hiện lên, thủ vệ hai người, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Máu tươi từ trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Tô Thần đẩy cửa dậm chân tiến vào Diêm phủ. Nhìn thấy đột nhiên xông tới người, Diêm phủ thủ vệ cấp tốc hướng phía Tô Thần giết tới. Tô Thần tiếp tục tiến lên. Kiếm khí tung hoành, chặn đường hắn người, toàn bộ ngã trên mặt đất, ngã xuống đất thời điểm, vẫn là bọn hắn vào tới thời điểm bộ dáng. Người nào dám xông Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh phủ? Tại Tô Thần tiến lên thời điểm, một thanh âm truyền đến, theo thanh âm một thân ảnh tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, đồng thời một chưởng hướng phía Tô Thần đánh ra. Lòng bàn tay hiện ra màu đen, mang theo một cỗ ăn mòn khí kình. Tô Thần ánh mắt sững sờ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra. Trong nháy mắt kia đánh ra cánh tay trực tiếp bị chặt đứt. A, à, người xuất thủ kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng là sau đó kêu thảm lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn yết hầu trong nháy mắt cũng bị kiếm khí đâm rách. Thân thể ngã trên mặt đất. Lúc này một đạo chỗ tối, đang chuẩn bị đánh lén Tô Thần phía sau lưng nam tử, sắc mặt đại biến, thân hình muốn lui lại. Nhưng là tại quay người thời điểm, một đạo kiếm khí xẹt qua, thân thể của hắn trực tiếp một phân thành hai. Bất quá tại cái này ngắn ngủi thời điểm, một thân ảnh đã từ trong đại sảnh đi ra. Chính là Diêm Ngọc, hắn ánh mắt âm sâu nhìn xem Tô Thần. Không nghĩ tới, hôm nay lại có người giết vào ta Diêm phủ. Diêm Ngọc không có hỏi Tô Thần là ai, mà là lạnh giọng nói. Giết hắn, hắn khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, lúc này, hai thân ảnh sau lưng hắn đi ra. Cái này hai thân ảnh toàn thân dữ tợn, khuôn mặt thô cuồng, chỉ là ánh mắt không có chút nào sinh cơ. Đây là hai tôn Diêm Ngọc luyện chế người chết sống lại. Tô Thần nhìn xem xuất hiện hai tôn người chết sống lại, ánh mắt ngưng tụ. Cái này hai tôn người chết sống lại, cùng lúc trước hắn bản thân nhìn thấy những cái kia người chết sống lại còn không giống. Trên người hai người này sát khí rất nặng, toàn thân dữ tợn giống như tinh thiết. Nhục thân rất là cường hãn hai tôn người chết sống lại. Diêm Ngọc thân hình lui ra phía sau, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tô Thần. Cái này hai tôn người chết sống lại luyện chế thời điểm, cường điệu chính là nhục thân lực lượng, một thân cơ bắp giống như tinh thiết, mình một trường cứng rắn tại hai người bọn họ trên thân, cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Hắn muốn nhìn lấy hai người đem Tô Thần tươi sống đập chết. Oanh! Tại trong ánh mắt hắn, kia hai tôn người chết sống lại, dẫn đầu động thủ. Bọn hắn đồng thời đưa tay, thân hình ngang ngược hướng phía Tô Thần xung kích quá khứ. Đang trùng kích thời điểm, trên thân cơ bắp bắt đầu biến động, phát ra từng đạo khí tức nóng bỏng. Ầm, ầm, hai người nắm đấm rơi xuống, đem mặt đất nhấc lên vô số bụi đất. Khí kình cuồng bạo hướng phía bốn phía quét sạch. Nhưng là Tô Thần thân hình thì là có chút chuyển động, liền tránh khỏi bọn hắn công kích. Những cái kia bụi đất đá vụn cũng bị hắn tự thân kiếm khí chấn vỡ. Muốn dựa vào thân pháp tránh né, vậy ngươi liền xem thường bọn họ. Diêm Ngọc lạnh giọng nói. Kia xuất thủ hai người nắm đấm bên trong khí kình tăng vọt, hình thành sóng biển, hướng phía bốn phía khuếch tán. Ảnh hưởng Tô Thần tránh né không gian. Nhưng là Tô Thần trong đôi mắt chỉ là hiện lên một tia cười lạnh. Thân hình hắn không lùi mà tiến tới. Tại trải qua hai người thời điểm, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra. Kiếm khí hướng thẳng đến hai người chỗ mi tâm mà đi. Tốc độ nhanh chóng, kiếm quang hiện lên, Tô Thần thân hình đã xuyên qua hai người thân hình, đi tới Diêm Ngọc trước mặt. Diêm Ngọc ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem đứng đó hai cỗ người chết sống lại. Rất muốn nhìn người chết sống lại phản ứng. Không cần nhìn, mặc dù bọn hắn nhục thân tu luyện không tệ, nhưng là không còn khí kình duy trì, đơn thuần dựa vào dược lực thuần nhục thân hóa, ngăn không được kiếm khí của ta. Tô Thần lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, kia hai cỗ người chết sống lại thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Máu tươi từ trán của bọn hắn chỗ chảy xuôi mà ra. Trong chớp mắt, đầu lâu của bọn hắn bị Tô Thần kiếm khí xuyên thủng. Liễu xanh nhất kiếm khí chính là bá đạo như vậy. Nhìn thấy ngã trên mặt đất hai người. Kia Diêm Ngọc thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới mình giữ ở bên người hai tên người chết sống lại bị đối phương một kích mà giết. Ngươi là ai? Hắn nhìn xem Tô Thần trầm giọng hỏi. Vừa mới ngươi sư gia, Bùi tướng tự cũng hỏi qua như vậy. Lúc ấy ta về hắn, hiện tại cũng nói cho ngươi một chút, bản tọa Thanh Long hội chính nguyệt đường Liễu xanh nhất kiếm. Tô Thần nói, hắn muốn đem lĩnh nam quận Thanh Long hội, đều thuộc về tại chính nguyệt đường phía dưới. Thanh Long hội, ngươi đến từ Thanh Long hội. Nghe được Tô Thần kiểu nói này, kia Diêm Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Các ngươi giết Hách Liên Xuân Thủy, hiện tại lại giết ta. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ Đại Chu Vương triều truy nã? Diêm Ngọc nhìn xem Tô Thần nói. Giết một người là giết, giết hai cái không phải cũng là giết sao? Huống chi, muốn truy nã chúng ta, có dễ dàng như vậy sao? Tô Thần lạnh giọng nói. Muốn giết ta, vậy liền để ta nhìn ngươi kiếm có bao nhanh, nhiều sắc bén. Diêm Ngọc khẽ quát một tiếng, thể nội một cỗ cuồng bạo khí kình trong nháy mắt bộc phát ra. Diêm Ngọc có thể trở thành lĩnh nam quận Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh, thực lực bản thân đương nhiên không kém. Tại thể nội khí kình bộc phát trong nháy mắt, toàn thân hắn cổ động, toàn bộ thân hình vậy mà cất cao một thước, bên ngoài thân bên ngoài, khí huyết như là hỏa lò cuồn cuộn. Luyện huyết trưởng. Thân hình dậm chân tiến lên, bàn tay trực tiếp chụp về phía Liễu xanh nhất kiếm, bàn tay hiện ra huyết sắc, có loại óng ánh sáng long lanh cảm giác. Tô Thần thấy thế một kiếm chém ra. Kiếm khí thiện tay trưởng va chạm phát ra một trận bịch thanh âm. Lần này Tô Thần kiếm khí không có chém vỡ bàn tay của đối phương. Tô Thần sắc mặt không có chút nào biến động, Diêm Ngọc có thể trở thành lĩnh nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh, nếu như không có một điểm năng lực. Làm sao có thể tại lĩnh nam quận sừng sững nhiều năm như vậy? Lĩnh nam quận võ giả cũng không phải hắn mặt ngoài nhìn thấy như thế. Một kích mà ra, kia Diêm Ngọc bàn tay lập tức một nắm thành quyền, nắm đấm oanh ra. Một đạo sền sệt huyết khí tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, cường đại huyết khí hơi nén hình thành khí lãng, hướng phía Tô Thần công kích qua. Tô Thần ánh mắt nhắm lại, thân hình bay lên không, một kiếm chém ra. Kia nắm tay Diêm Ngọc nắm đấm không ngừng lại chút nào, cùng Tô Thần trường kiếm đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ khí kình va chạm. Nắm đấm kia xuyên thấu kiếm khí, trực tiếp đánh phía Tô Thần thân thể. Bành, nắm đấm trực tiếp xuyên thủng Tô Thần thân thể. Nhưng là tại xuyên thủng về sau kia Diêm Ngọc sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì tại thân ảnh kia về sau, Tô Thần thân hình xuất hiện, hai tay nắm ở trường kiếm, chém xuống một kiếm. Kiếm quang hiện lên, hai người thân hình rơi trên mặt đất phía trên. Kia Diêm Ngọc quay người nhìn xem Tô Thần, thân pháp kiếm pháp, nhanh đến vượt qua ý thức của ta. Nói xong, hắn chỗ mi tâm, xuất hiện một đạo vết kiếm, một tia máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Bịch. Thân hình trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tô Thần thu hồi trường kiếm, chuẩn bị xoay người rời đi. Túc chủ lần đầu chém giết đại chu địa phương quan lớn, ban thưởng hai tấm màu lam rút thưởng thẻ. Lúc này, một thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Quay người rời đi Tô Thần, tâm thần khẽ động. Hắn không nghĩ tới dạng này còn có thể phát động ban thưởng, thần sắc bất động, thân hình nhanh chóng biến mất tại Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh phủ. INDEX136END Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.